Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, vậy ngươi nhanh lên. Dáng người nhẹ nhàng, giây lát liền vững vàng rơi xuống đất. Cố Minh Dã hoàn toàn không nghĩ tới Lê Bắc Niệm lại còn đem chiêu này ra. Chờ phản ứng lại, Lê Bắc Niệm đã hướng chạy ngược phương hướng. Cũng không hoảng hốt, hoàn tay quát lên: Bách Nguyên, thu đến. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, bước chân bỗng dưng dừng lại. Ở phía đối diện ra miệng cống, Bách Nguyên hướng về bên này chào hỏi. Trên mặt là hắn luôn luôn chiêu bài thức cười đùa tí tửng. Lê Bắc Niệm lúc này nhìn về phía một cái khác cửa ra, phát hiện đồng dạng có Mục Tây Thần người ngăn ở cái kia. Trong lúc nhất thời, Lê Bắc Niệm cứng tại chỗ. Vị trí hiện thời đứng giữa chính là ba cái cửa ra chính giữa. Không hề nghi ngờ, nàng bị bao vây. Bốn bề thọ địch, từ Cố Vô Thân, tàu tử, lão đại đang chờ ngươi. Không biết ai quát lên, ngay sau đó liền xuất hiện đừng thanh âm. Trở về đi, thần ca đang chờ ngươi. Thủ trưởng tức giận, chúng ta cũng không dễ dàng. Ai? Cố Minh Dã một mặt không hiểu, nói, ngươi chạy cái gì nha? Hắn lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Chấm chấm, dạng này chiến trận hấp dẫn đến rồi những hành khách khác lực chú ý. Lê Bắc Niệm vốn là nổi danh, gần nhất bởi vì Long Châu chuyện đại nhiệt, rất dễ dàng bị người nhận ra. Lúc này bưng kín mặt, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn là hướng về thoạt nhìn tính chất uy hiếp tương đối nhỏ một chút Bách Nguyên đi đến. Bách Nguyên đi theo bên người nàng rất lâu, luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng, thoạt nhìn so hung thần ác sát Mã Lâm tốt trốn. So với Cố Minh Dã liền càng không cần phải nói. Bách Nguyên mảy may không biết mình đã bị nàng trở thành quả hồng mềm. Trông thấy nàng hướng về bản thân đi tới, có chút kinh hỉ, nói, Niệm tỷ, quả nhiên là người quen để cho ngươi tương đối có cảm giác an toàn đúng không? Mau tới mau tới. Lê Bắc Niệm cúi đầu không lên tiếng, nhìn xem để cho nhân viên phục vụ giúp nàng mở cửa về sau, mới đi ra khỏi đi. Quả nhiên, bên này cũng không chỉ là Bách Nguyên một người. Ba lượng người vây quanh, cao lớn khỏe mạnh dáng người, vừa nhìn liền biết không phải thường nhân. Lê Bắc Niệm trung thực xuống tới, mắt nhìn Bách Nguyên, nói, kỳ thật ta tới ngươi cái này, là muốn đi nhà vệ sinh. Chỉ cách đó không xa toilet. Lê Bắc Niệm một mặt thành khẩn, Bách Nguyên trên mặt nụ cười cứng đờ. Ngay sau đó nhìn xem nàng, chân thành nói, Niệm tỷ, nghe ta một lời khuyên, về sớm chút nhận cái sai, thủ trưởng sẽ không làm gì ngươi. Nếu là lại chạy, thủ trưởng mặc dù tính tốt, nhưng là nóng nảy, không phải ngươi có thể gánh vác được. Ngay cả bọn họ những cái này một mực cùng hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, đều không biết hắn sẽ làm ra cái gì đến. Lê Bắc Niệm nếu là lại làm ra thất thường gì sự tình, đó thật đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Cho nên ngươi thả hay là không thả ta đi nhà cầu? Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn hắn, đại đại kính dâm đem nàng mặt cản hơn phân nửa. Ta nín chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tốt a. Bách Nguyên trên mặt có qua dãy giụa, nói, vậy ngươi nhanh lên. Ân, ta nhanh lên đi, bụng có đau một chút, chạy không nổi rồi. Lê Bắc Niệm vừa nói, liền hướng về toilet đi đến, phát hiện Bách Nguyên theo sát phía sau, bước chân dừng lại, quay đầu khinh bỉ nói, người biến thái sao, nữ hài tử đi nhà xí, người đi theo phía sau cái mông làm gì, muốn rình coi a. Bách Nguyên đành phải ngượng ngùng dừng lại, nhưng ai biết, Lê Bắc Niệm liền muốn vào nhà vệ sinh nữ trong nháy mắt đó, bước chân đột nhiên liền ngoặt một cái, đột nhiên nhấc chân chạy. Bách Nguyên nhìn xem nàng bóng lưng, đột nhiên cảm giác được tâm tình phi thường phức tạp, cũng không đuổi theo, trọng trọng thở dài một tiếng, dường như thương hại, dường như đồng tình, cầm điện thoại di động lên đến, bấm mã số, bên kia rất nhanh kết nối. Bách Nguyên đơn giản nói tóm tắt, bê cửa ra, đi ra, thu đến.